Tận thế nhạc viên, chương 2024, bầu trời cùng tọa đàm hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra với chính mình cũng nói không rõ cẩn thận. Lâm Tam Tửu đi xuống đường lát đá sau, nhìn chung quanh một chút, thừa dịp không người chú ý, mau chóng chui vào gần đây một rừng cây nhỏ bên trong. Nói là mau chóng, nàng giác đến chính mình nhất cử nhất động đều chậm chậm trì trệ đến như là vừa mới bò lên bờ quỷ nước. Lâm Tam Tửu trước kia không ít bị các loại hiểm cảnh áp chế qua năng lực tiến hóa. Thế nhưng là này một lần nhưng cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Năng lực, thể lực, tốc độ cùng chiến lực rõ ràng đều còn tại, nhưng phảng phất đều bị hạ thuốc mê, mơ màng không chịu hưởng ứng mệnh lệnh của nàng. Nàng vừa rồi dùng tới tất cả ý chí lực, tăng thêm lông tơ dựng thẳng nguy cơ cảm, mới miễn cưỡng tỉnh lại từ trường phòng hộ. Lúc này đã sớm mất đi khí lực, thủy triều xuống đồng dạng hạ xuống rời đi, lưu lại nàng giống như một con cá tựa như trụi lủi lộ tại trên bờ. Tại sao có thể như vậy? Liên tiếp kêu mấy lần ý lão sư, không có trả lời. Thế giới phẳng cùng tấm thẻ đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không hư hao chút nào, nhưng như là cách cửa sổ cửa hàng tủ kính thủy tinh hàng. Lâm Tam Tửu thấy được, nhưng không bỏ ra nổi tới. Đương nhiên, muốn tiếp tục nếm thử đi xuống, nàng biết chính mình vẫn là có thể một lần nữa tỉnh lại ý lão sư. Lấy ra tấm thẻ, chỉ là có thể tỉnh lại bao lâu? Tấm thẻ có thể hay không hoàn chỉnh xuất thế? Nàng muốn nếm thử bao nhiêu lần, nhưng lại là khác biệt vấn đề. Cau mày, nàng không khỏi liền nghĩ tới năm 85, Lâm Tam Tửu vận khí không tính hư, rơi vào này cái địa phương lúc sau. Cái thứ nhất gặp phải người chính là năm 85, kia nữ nhân mặc dù thẩm mỹ quái điểm, lại hết sức lòng nhiệt tình. Không chỉ có đưa nàng vừa rồi vấn đề đều nhất nhất đáp, lúc gần đi còn dùng sức phất phất tay, dặn dò Lâm Tam Tửu, về sau không có việc gì đi ta chỗ ấy ngồi một chút. Chỉ bất quá năm 85 nói chuyện bừa bãi, ngay cả chính mình tên đều quên báo, càng đừng đề cập đến tột cùng là làm Lâm Tam Tửu đi nơi nào ngồi một chút. Giờ phút này, Lâm Tam Tửu chính nửa giấu nửa đứng tại một cái cây bóng cây hà. Mắt thấy năm 85 bóng lưng yêu tay du tai biến mất tại đường lát đá cuối cùng. Cứ việc quan sát đến chuyên chú cẩn thận, vẫn còn là nhìn không ra đối phương có phải hay không cũng cùng chính mình đồng dạng dùng không được năng lực tiến hóa. Theo một phương diện khác nói, chỉ sợ nhân ngẫu sư cũng gặp cùng nàng tương tự tình huống đi. Chỗ này không giống như là phó bản nội bộ, cũng sẽ không là Kama viện bảo tàng lục địa bên trên. Nàng cùng nhân ngẫu sư bị phao tới chỗ nào tới? Lại đợi mấy giây, nàng thấy chung quanh yên lặng, không giống có người, mới đi vào rừng cây chi gian đất trống, tại dư ba chưa tán mê muội bên trong, chậm rãi hướng bầu trời ngẩng đầu lên, lá cây cái bóng răng cưa so le cắn xé một mảnh bầu trời quang, lộ ra tán cây gian một khối nhỏ bầu trời màu lam, nếu như nó có thể được xưng là bầu trời lời nói. Lần đầu tiên, Lâm Tam Tửu còn cho là chính mình não chấn động ngã ra ảo giác. Kia một khối nhỏ bầu trời màu lam bên trong, từng đạo hòa hoãn xanh lam gợn sóng chính tại nếp gấp. Thư giãn, ngẫu nhiên đỉnh sóng bên trên, bóp ra tinh tế một tuyến sóng bạc hoa. Sóng biển giống như nhung tơ bình thường vô thanh vô tức trượt qua bầu trời. Tại tông lục giao nhau đại địa bên trên đập ra hoàn toàn yên tĩnh. Nàng rất quen thuộc này phiến lục địa, bởi vì Lâm Tam Tửu tại Kama viện bảo tàng giới thiệu sổ tay bên trên gặp qua nó. Thân dài loan chuyển lục địa, cùng trên người đủ loại kiểu dáng tận thế thế giới mô hình cùng nhau, bị tập kết vô tận chi kết hình dạng. Nếu như nàng có kính viễn vọng lời nói, Lâm Tam Tửu thậm chí hoài nghi chính mình có thể nhìn thấy Kama viện bảo tàng đại địa bên trên lui tới tiến hóa người. nhiên mà này hết thảy đều là nàng đầu bên trên màn trời. Mê muội cảm giác buộc nàng một lần nữa cúi đầu. Nàng im lặng, dùng sức trừng mắt nhìn, dù cho không soi gương, đều biết chính mình mặt bên trên giờ phút này là cái gì biểu tình. Nàng ngã vào bệnh viện tâm thần, sau đó chính mình cũng điên ư. Có thể nhìn thấy này một màn cảnh tượng duy nhất một địa điểm chính là vũ trụ, nhưng là nàng làm sao có thể chính bản thân nơi vũ trụ? Vũ trụ bầu trời là tinh cầu. Không, này câu nói cho dù là nhiều trọng phục hai lần, Lâm Tam Tửu đều giác đến chính mình tinh thần tâm trí muốn xuất hiện vết rạn. Mặc kệ đây là cái gì địa phương, giờ phút này ngốc đứng tưởng, cũng nghĩ không ra được kết quả. Quan trọng là, nàng đến mau chóng tìm được nhân ngẫu sư. Nhân ngẫu sư làm chuyện tốt, đạo chí hai người bọn họ đều vào này cái địa phương cổ quái. Nói như vậy không chừng hắn cũng có thể để cho bọn họ trở về biện pháp. Đầu mối duy nhất chính là năm 85 nói cái kia cùng bọn hắn cùng nhau rớt xuống tới mập đại nam nhân. Người bằng hữu như vậy gầy a. Làm Lâm Tam Tửu khoa tay múa chân cho nàng giới thiệu một lần nhân ngẫu sư bề ngoài thời điểm. Năm 85 một đôi mắt bên trong xa xa hô ứng khởi đồng dạng ngạc nhiên. Này không phải là tinh tế trường trường một cái đen điều nhi sao? Chẳng trách ta chưa gặp nó đâu. Cái kia xấu xí ra hỏa nhưng cao cũng lớn. Người bằng hữu nếu như vừa lúc rơi vào hắn trên người, kia cùng treo một cái hắc thủy thảo không có gì khác nhau. Cách khá xa thời điểm, ai có thể thấy rõ nha. Lấy nhân ngẫu sư thân cao tới nói, thế mà có thể bị so thành hắc thủy thảo. Cái kia mập đại nam nhân là cùng hai người cùng một thời gian xuất hiện. Nói không chừng cùng nhân ngẫu sư biến mất có quan hệ. Vạn hạnh trong bất hạnh là, nếu đối phương thể trạng bề ngoài như thế dễ thấy, chắc hẳn nghe ngóng hắn tung tích cũng không phải một việc khó. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, một lần nữa đi trở về đường lát đá bên trên. Tại nàng đi qua chính mình ngã xuống chỗ lúc, nàng bỗng nhiên bước chân dừng lại, lại đảo lui về mấy bước, xem dưới chân ướt sũng màu xanh đen phiến đá. Nàng nhịn không được hiện lên mấy phần thất vọng. Nàng ngã xuống tới thời điểm, vừa lúc ngã tại bến nước bên trong, sau lưng đều làm ướt. Nàng nghĩ đến kia mập đại nam nhân nếu rơi vào nàng gần đây, hẳn là cũng tránh không được ẩm ướt chân mới đúng. Theo kia một đám nước đọng bên trong, xác thực cũng duỗi ra một con kích thước kinh người dấu chân. Dấu chân kia cùng ghế dựa mặt không chênh lệch nhiều. Liếc mắt một cái, thậm chí cũng không nghĩ đến kia thế nhưng cũng là chân người ấn. Nhưng mà còn nhìn không ra nó là đi nơi nào. Tiếp theo cái dấu chân liền đã toàn làm. Lâm Tam Tửu chỉ có thể lần theo năm 85 chỉ phương hướng. Vội vàng lên đường, này cái địa phương quả thực không có chút nào quy hoạch cùng chương pháp có thể nói. Cho tới bây giờ trở về xen kẽ đường lát đá, đường đất cùng gạch đường bên trên nhìn ra ngoài, ngẫu nhiên là một mảng lớn đến eo cao cỏ hoang, ngẫu nhiên là một cái mang theo cũ nát tiệm tạp hóa chạm xăng dầu, ngẫu nhiên là một đám màu nâu đỏ tiền sử cột đá. Giống như có người nghĩ đến cái gì, liền thuận tay hướng đại địa bên trên ném một cái gì. Đã không cân nhắc logic, cũng không cân nhắc tính thực dụng, Lâm Tam Tửu càng đi càng cảm thấy nóng lòng. Năm 85 nói, nàng quấn vài vòng liền có thể tìm tới người. Làm nàng nghĩ lầm nơi này không lớn, nhưng nàng kéo chân đi chừng 10 phút đồng hồ, tầm mắt bên trong như cũ không có cái gì mập đại nam nhân cái bóng. Sau khi cường hóa thị lực, là nàng còn lại một cái duy nhất còn tại bình thường vận hành tiến hóa người đặc thù. Hết lần này tới lần khác này cái phương hướng thượng, người lại không nhiều, đi như vậy nửa ngày, liền một cái nhưng đánh nghe người đều không nhìn thấy. Lâm Tam Tửu dừng chân lại, nhìn một chút phía trước bên đường một tòa lẻ loi ô tô khách sạn. Cho dù là cùng ô tô khách sạn so sánh, nó cũng coi là thập phần khó coi. Hai tầng lầu nhỏ lại hẹp vừa ra, thoạt nhìn nhiều lắm là chỉ có 10 cái gian phòng, liền bãi đỗ xe cũng không mang theo, chỉ có một cái u ám cũ nát đèn bài lập dưới lầu. Biểu xác nát, liền khách sạn tên cũng nhìn không ra. Lâm Tam Tửu đứng tại đường bên trên, xa xa nhìn mấy lần, nhìn không ra một tia động tĩnh. Có người sao? Nàng cất giọng hô, ta muốn nghe được cái chuyện. Nàng một hô liền mấy tiếng, vốn dĩ đều không ôm hy vọng, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên theo lầu một truyền đến một cái đáp lại. Đánh nghe cái gì chuyện? Lâm Tam Tửu ngẩn ra, bận bịu đem chính mình nghi vấn nói. Không có nha, kia người vẫn theo gian phòng bên trong hô. Ta không nhìn thấy như vậy một cái người. Bất quá ta vừa rồi vẫn luôn tại ngủ trưa. Người cũng nghe nói tối hôm nay giao lưu tọa đàm hội đi. Ta nghĩ đến đi trước đó đến dưỡng dưỡng tinh thần. Bất quá, người nếu có thể khẳng định hắn hướng này cái phương hướng tới. Ta đây cảm thấy hắn nói không chừng cũng là chuẩn bị đi giao lưu tọa đàm hội. Khục. Ta chính là hướng tọa đàm hội đi, đi một nửa mệt nhọc đâu. Cái gì đồ chơi? Lâm Tam Tửu đối chính mình tìm kiếm sinh ra nồng đậm hoài nghi. Một cái mập đại nam nhân cùng bọn hắn cùng nhau ngã vào vũ trụ. Sau đó nhặt lên nhân ngẫu sư, hiện tại muốn dẫn hắn đi tham gia giao lưu tọa đàm hội. Muốn hỏi một cái vấn đề, một con mèo, 7 kg. Có phải hay không đến bắt đầu ăn bài giảm béo? Ta gần nhất bị âm phủ tin tức trọng dẫn trở về Twitter. Mấy ngày thời gian, liền theo tâm tính bình thản trạch nữ biến thành một cái lòng tràn đầy lửa giận hận không thể tự tay cấp thế giới thượng cướp gà rác rưởi người. Đều hoàn toàn neng chết nữ ma đầu. Bản chương xong, cách chương.